Vì hồ sơ bánh phi mê, cần là bồ đá chất thế đao, tạm biệt được chứ không sân xa, ta đã nói có nơi em ra. Vì hồ sơ bánh phi mê, cần là bồ đá chất thế đao, tạm biệt được chứ không sân xa, ta đã nói có nơi em ra. Dù vì chú ước chú đi, ở trên đời những má hay, dù vì lễ tất chú đi, bỏ đi mất nó ra đi ra. Dù vì chú ước chú đi, ở trên đời những má hay, dù vì lễ tất chú đi, thank you.